Xiên Thành Nam thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, tôi nghiêm túc hoài nghi. Đây là chuẩn bị trước khi công khai. Giữa tôi và chân tướng chỉ thiếu một cái công khai. Không biết vì sao chính là cảm thấy thật ngọt ngào. Ha ha ha, thật sự không được rồi. Hiện tại có ai biết người ba cô thích là ai không? Tôi cho tiền nè, Bạch Nguyệt Quang không tồn tại. Nhưng người tôi thích thì có thật. Ôi đi, người ba giàu nhất nguyên lai là loại người có thiết lập này sao? Người ba cố thích, tôi gọi cậu một tiếng có dám đáp hay không? Khi Hoa Tự Cẩm nhìn thấy tin tức này, chỉ cảm thấy một chậu thức ăn cho chó lớn thảy đến trước mặt. Loại hành vi cách không giải thức ăn cho chó này, thật sự là quá không biết xấu hổ rồi. Các người có dũng khí giải thức ăn cho chó, sao lại không có dũng khí công khai? Không phải là ỷ vào công chúng không biết chân tướng, lại cố gắng tạo ra sao? Các người không thể thông cảm cho tâm trạng của những cẩu độc thân như chúng tôi sao? Dung Minh vừa mới cùng Dung Tuyền gửi tin nhắn xong, nhìn tin tức này trong lòng nhịn không được oán thầm một câu. Các đại lão có tiền đều ghê gớm như vậy sao? Nhịn không được cho siêu thoại này một like. Dung Tuyền cũng không bỏ qua tin tức này. Lập tức liền liếc mắt một cái thật lớn. Cảm thấy thế giới đã không khống chế được hai người này nữa rồi. Và sâu sắc cảm thấy sau này chuyện này sẽ diễn ra như cơm bữa. Hạ Kinh Hồng bên này đọc được tin tức. Lập tức liền đặc biệt dùng tài khoản của mình chuyển tiếp rồi tác. Hạ Kinh Hồng V, Cố Triều Từ. Bạch Nguyệt Quang không tồn tại. Nhưng người tôi thích thì có thật. Ngồi chờ cậu đưa mợ về nhà. Cố Triều Từ V, xem ra tin tức này không phải giả. Chính thức xác nhận rồi. Trên lầu tỉnh lại đi làm sao có thể là giả. Nếu như tôi nhớ không lầm. Trước đó tạp chí XX đã xuất bản một bài báo là phân tích vì sao ba cố không kết hôn. Không yêu đương không truyền tai tiếng. Chân tướng là anh ấy có Bạch Nguyệt Quang. Bài viết này nếu tôi không đoán sai. Là Thanh Minh bài trước. Khẳng định là ba cố yêu cầu. Người ba giàu nhất đã thoát kiếp lẻ bóng. Tôi cư nhiên vẫn còn độc thân. Các người gọi người ta là ba. Là quên mất người giàu nhất kỳ thật năm nay cũng mới 28 tuổi thôi sao? Có thể so với rất nhiều người còn nhỏ hơn. Trên lầu chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói qua một câu? Có tiền là ba. Cùng tuổi tác không liên quan sao? Tin tức này của Hạ Kinh Hồng vừa phát ra. Thẩm Bằng Lan liền khen ngợi hắn. Hoàn toàn là tiết tấu của phu sướng phu tùy. Dung Ngọc lúc tới đã cảm thấy hôm nay ánh mắt người trong đoàn làm phim nhìn cậu không đúng lắm. Chờ cậu ngồi xuống, phát hiện ánh mắt Hoa Tự Cẩm nhìn cậu cũng mang theo một loại u oán nói không nên lời. Khụ, chuyện gì xảy ra? Trên người tôi chẳng lẽ có cái gì? Hoa Tự Cẩm gật đầu. Có tình yêu. Dung Ngọc sửng sốt một chút, cười nói. Anh bây giờ thần thánh như vậy sao? Ngay cả tình yêu cũng có thể nhìn thấy. Hoa Tự Cẩm đưa điện thoại di động qua. Tự mình xem đi. Những lời khác tôi cũng không muốn nói. Hai người các người cứ làm đi. Dung Ngọc hồ nghi cầm điện thoại di động lên. Liền nhìn thấy. Cố Triều Từ. Bạch Nguyệt Quang không tồn tại. Nhưng người tôi thích thì có thật. Đây là phát khi nào? Vừa rồi. Lúc cậu quay phim. Hai người các ngươi đã thương lượng rồi sao? Không phải a? Tôi cũng mới biết được. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cái này? Cậu hỏi tôi. Hoa Tự Cẩm bĩu môi. Đừng tưởng rằng cậu giả vờ không biết tôi sẽ tin. Không phải hắn bày mưu tính kế ai dám nói chuyện này. Tạp chí XX này trước đó đã xuất bản một bài báo. Nói đại lão không kết hôn là bởi vì có Bạch Nguyệt Quang. Cái này không phải là Thanh Minh sao? Đồng thời còn thay ba rắc một chén thức ăn cho chó lớn. Lần này cả thế giới đều biết, người giàu nhất không có Bạch Nguyệt Quang, nhưng trong lòng đã có người có thuộc về. Tôi đoán hiện tại 90, mọi người đều đoán người nắm bắt được người giàu nhất là ai. Hắn cũng thật trâu bò. Dung Ngọc cũng cảm thấy Cố Triều Từ từ sau khi tỏ tình với cậu. Giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc vậy, làm cho cậu hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mặc dù hiện tại không có lộ ra thân phận của cậu. nhưng đã tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được yêu thương. Đúng làm cho người ta thấy tuyệt đối an toàn. Là người được yêu thương. Dung Ngọc cảm giác được trái tim ấm áp sung sướng. Nhưng so sánh mà nói, cậu lại cảm thấy mình yêu còn chưa đủ. Cho tới nay đều là Cố Triều Từ vì tới gần cậu mà trả giá. Rõ ràng là một người muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo. Lúc yêu lại trở thành đơn phương cống hiến. Giờ khắc này, Dung Ngọc muốn làm chút gì đó. Hoa Tự Cẩm ở một bên hình như nhìn ra điều gì đó. Nhắc nhở, nếu các người không có ý định khai, tôi khuyên cậu khiêm tốn đi. Ai nói tôi không có ý định công khai? Hoa Tự Cẩm nghe vậy che ngực lại. Cầu xin các người quan tâm một chút đến những con vật nhỏ độc thân thiện lương như chúng tôi đi. Dung Ngọc bị biểu tình khoa trương của hắn chọc cười. Yên tâm, lúc tôi muốn công khai, nhất định sẽ nói trước cho anh biết. Nhất định là dưới tình huống anh có chuẩn bị tâm lý. Tôi thật sự cảm ơn cậu nha. Nói xong, điện thoại di động Dung Ngọc tinh một tiếng truyền đến tin tức. Mở ra liền thấy Dung Minh không đầu không đuôi gửi tới một câu. Em cảm thấy Cố Triều Từ người này thế nào? Vừa nhìn những lời này Dung Ngọc trong lòng liền hiểu được. Dung Minh có thể đã biết quan hệ của cậu cùng Cố Triều Từ. Dung Ngọc, anh ấy rất tốt. Anh ba sao bỗng nhiên hỏi về anh ấy? Là nghe nói cái gì sao? Dung Minh, không có. Đây không phải là do anh vừa mới lướt Weibo nhìn thấy anh ta nói không có Bạch Nguyệt Quang. Nhưng thực sự có người thích gì đó. Nên hỏi ý kiến của em sao? Dung Ngọc, vậy anh ba có biết người anh ấy thích là ai không? Dung Minh, anh làm sao biết? Hắn lại không nói với anh. Tiểu Từ em biết không? Dung Ngọc, là em. Chấm. Dung Minh, làm sao bây giờ? Nói chuyện như thế nào liền đem chân tướng tán gẫu ra luôn vậy? Tiểu Từ có phải cùng mình nói giỡn hay không? Mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chụp màn hình mở hình đại diện Dung Tuyền gửi qua. Anh hai, Tiểu Từ biết Cố Triều Từ thích nó. Em nên làm cái gì bây giờ? Dung Tuyền, không biết phải làm sao bây giờ? Vì sao còn phải đi trêu chọc hai người bọn họ? Dung Tuyền, nếu nó thật sự yêu Cố Triều Từ, em nghĩ sao? Dung Minh, em có thể nghĩ gì? Chúc phúc cho em ấy. Em ấy thích hắn là tốt rồi. Dung Tuyền, vậy em lo lắng cái gì? Dung Minh, em không lo lắng. Em chính là không biết Tiểu Từ có phải cố ý muốn cho em biết hay không? Mà anh hai sao anh lại bình tĩnh như vậy? Có phải anh đã sớm biết không? Dung Tuyền, nên thông minh thì không thông minh. Không nên thông minh lại thông minh. Dung Ngọc bên kia đợi nửa ngày không thấy Dung Minh gửi tin nhắn tới. Cho rằng Dung Minh không tiếp nhận được. Anh ba em biết có thể có chút đột ngột. Nhưng em thật lòng thích anh ấy. Vốn muốn chờ bộ phim này hơ khô thẻ tre. Tất cả mọi người đều có thời gian. Chính thức giới thiệu anh ấy cho các người quen biết. Không nghĩ tới anh hiện tại đã biết. Xin lỗi vì đột ngột như vậy cũng không cho anh chuẩn bị tâm lý. Dung Minh, không, không, không, Tiểu Từ em không cần xin lỗi. Yêu đương loại chuyện này cũng không phải là sai. Em thích hắn là tốt rồi. Chỉ cần em vui vẻ, không làm chuyện xấu, anh ba vĩnh viễn là ủng hộ em. Dung Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh ba, ôm, dây PG, Dung Minh. Chính là anh vừa mới kích động quá. Đem chuyện này nói cho anh hai rồi. Em không ngại chứ? Nhìn thấy những lời này, Dung Ngọc nhất thời dở khóc dở cười. Nghĩ đến Dung Tiền vốn đã biết chuyện này. Lần này không cần lo lắng. Hắn là người đầu tiên biết chuyện này. Không ngại, anh cả bên kia thì sao? Dung Minh, em tự nói đi. Anh không có can đảm. Dung Ngọc, ok. Cảm ơn anh ba đã ủng hộ. Dung Minh, anh em ruột khách khí cái gì? Nhưng có một câu, nếu như hắn đối với em không tốt, không cần nhẫn nhịn, em chính là có ba anh trai. Cho dù anh cùng anh hai em đánh không lại, thì anh cả cũng khẳng định không thành vấn đề. Dung Ngọc bỗng nhiên cảm thấy Dung Tuyền cùng Dung Minh không hổ là song sinh. Lời nói đều giống nhau. Dung Ngọc, được nha. Hoa Tự Cẩm đột nhiên tiến lại gần nói. cuối tháng, Nhất Kiếm Thành Ma, họp báo ra mắt, kiểu dáng quần áo sắp tới đây. Cậu xem, bộ Âu phục màu đen giản dị này, phối với áo sơ mi trắng, khiêm tốn lại cao cấp, mấu chốt chỉnh thể mà nói đều rất sạch sẽ. Trước ngực phối với một cái châm màu lam, hiệu quả tổng thể có thể tăng lên. Cậu cảm thấy thế nào? Mặt khác cái áo khoác dài màu đỏ này phối hợp với áo sơ mi đen, màu sắc cũng rất sáng. Cái đầu tiên đi, phối với châm cài màu lam này, vậy thì đặt trước cuối tháng này hẳn là có thể kịp. Cái châm cài này, có thể thiết kế thành một đôi hay không? Đây là loại chim gì? Đây là chim bồ câu bình thường. Cậu muốn thành phụ kiện tình nhân? Làm thành chim chim liền cánh đi. Con còn lại làm màu đỏ. Được, rất hài lòng với đề nghị của Hoa Tự Cẩm. Dung Ngọc cong mắt cười rộ lên. Nhớ giúp tôi để hộp đẹp một chút. Hoa Tự Cẩm không nghĩ tới. Cuối cùng hắn động thủ tự mình đút thức ăn cho chó. Quên đi nhóc con mình nuôi lớn. Không cưng chiều thì biết làm gì khác. Buổi tối Dung Ngọc thu dọn về khách sạn. Vừa từ trên xe đưa đón đi xuống. Chợt nghe thấy. Dung Ngọc, bên này. Nghe tiếng nhìn qua. Chỉ thấy Cố Triều Từ mặc quần áo thể thao màu đen. Đứng dưới bóng tối của cửa chính khách sạn. Nếu không lên tiếng gọi cậu, căn bản không nhìn thấy anh. Không nghĩ tới người đàn ông sẽ ở dưới lầu chờ cậu. Chạy tới tự nhiên đưa tay ôm eo người đàn ông. Sao anh không ở trong phòng? Muốn hỏi một chút em có muốn ăn chút đồ ăn ngon không? Bây giờ sao? Ánh mắt Dung Ngọc sáng lên. Cậu đương nhiên nghĩ, quay phim cũng đã gần 2 tháng. Cho dù bởi vì quan hệ của Cố Triều Từ, bữa ăn của đoàn làm phim bọn họ so với người khác tốt hơn không ít. Nhưng chung quy cũng sẽ nhạt chịu không nổi. Đặc biệt muốn ăn lẩu, thịt nướng các loại. Cố Triều Từ ôm eo cậu, đáp một tiếng. Đi thôi. Đi đâu? Dung Ngọc xoay người theo Cố Triều Từ. Trong lòng nhịn không được chờ mong. Cố Triều Từ cúi đầu nhìn cậu một cái. Trong mắt tất cả đều là ý cười. Lập tức liền biết. Rẽ vào phía sau khách sạn. Chỉ thấy một chiếc xe AV màu đen đậu ở đó. Cố Triều Từ mở cửa ra. Mùi thịt nướng thơm ngát liền tản ra. Dung Ngọc ánh mắt lướt qua liền sáng lên. Quay đầu kinh hỉ nhìn Cố Triều Từ. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Đi làm về. Anh không thường xuyên làm những thứ này. Em nếm thử có ngon hay không? Ngửi thấy cực kỳ thơm. Cảm ơn anh. Dung Ngọc đưa tay ôm anh. Sau đó buông tay vui vẻ nhảy lên xe. Thịt nướng rõ ràng đã tính chuẩn thời gian. Không chỉ vừa vặn, ngay cả nhiệt độ cũng thích hợp cho vào miệng. Có thể thấy được dụng tâm của người đàn ông. Cố Triều Từ đóng cửa xe lại. Mở cửa sổ xe bên trong ra cho thoáng khí. Không có nhiều. Giờ quá muộn rồi, ăn thịt nhiều không tiêu hóa được. Chờ em hơ khô thẻ tre. Ở nhà làm một lần nữa. Dung Ngọc vừa ăn gật đầu. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu hỏi anh. Anh ăn chưa? Ăn ở công ty rồi. Em không cần quan tâm đến anh. Ăn của em đi. Uống chút nước cam giải ngấy. Nhìn người mình thích ăn một chuyện thỏa mãn. Cố Triều Từ cảm thấy mình cho dù là đói bụng cũng cam tâm. Dung Ngọc đã lâu không ăn được thịt nướng. Quả thực thơm ngon vô cùng. Chứ đừng nói chi còn có Cố Triều Từ giúp cậu nướng. Cậu chỉ cần ăn là được. Không có gì hạnh phúc hơn là chờ đợi được ăn. Hơn nữa đây còn là thịt do người giàu nhất tự mình nướng ra. Hôm nay Dung Minh nhắn cho anh. Hỏi anh có phải có ý với em hay không? Anh nói đúng. Cố Triều Từ ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Đem chuyện Dung Minh nhắn cho anh nói ra. Dung Ngọc gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Em nghĩ anh ba như thế nào đột nhiên đến thăm dò em? Em liền nói cho anh ấy biết chúng ta ở cùng một chỗ. Cố Triều Từ nghe vậy nhếch khóe môi lên. Liền trực tiếp thừa nhận sao? Bằng không thì sao? Em và anh yêu đương. Cũng không phải là vụng trộm với anh. Không cần phải giấu giếm. Huống chi em muốn người nhà em biết là anh. Lúc Dung Ngọc nói lời này. Cả người thoạt nhìn phảng phất sẽ phát sáng. Đẹp vô cùng. Cố Triều Từ đưa tay ra. Đem nước sốt dính trên khóe môi cậu lau đi. Trong con ngươi đen tất cả đều là ánh sáng dịu dàng. Không phải cùng anh vụng trộm. Vậy mà lần đầu tiên còn để cho anh trốn vào toilet. Dung Ngọc không nghĩ tới chuyện này còn chưa qua. Lập tức giải thích. Khi đó, không phải còn chưa ở cùng một chỗ sao? Em sợ Nghiêm Đạo nhìn thấy anh. Hiểu lầm chúng ta, ảnh hưởng không tốt đến anh. Cố Triều Từ cười nhưng không nói nhìn cậu. Chỉ khiến người ta đỏ mặt. Anh đừng nhìn em như vậy. Nhìn em như vậy. Thanh âm Cố Triều Từ bỗng nhiên khàn khàn. Khiến Dung Ngọc ngứa ngáy trong lòng. Không biết là nhiệt độ trong xe quá cao. Hay là xấu hổ. Chóp tai nổi lên màu hồng. Anh nhìn em như vậy. Em liền muốn hôn anh nha. Cậu vừa dứt lời. Chỉ thấy Cố Triều Từ đứng lên. Một tay cầm cây gắp thịt. Một tay nâng cầm cậu lên. Hôn lên khóe môi cậu một cái. Sau đó buông cậu ra. Cười nói. Không cần nghĩ. Em có thể lớn mật đưa ra yêu cầu. Dung Ngọc mím môi. Anh không sợ chiều hư em sao? Cố Triều Từ sờ sờ đầu cậu. Mới vậy mà là cưng chiều sao? Có phải không tin thực lực của anh hay không? Dung Ngọc bị những lời này của anh chọc cười. Khẽ đứng lên. Ở bên môi anh hạ xuống một nụ hôn. Nhỏ giọng nói. Ba cô có thể chờ em hay không? Cũng càng cưng chiều em được không? Đôi mắt đen của Cố Triều Từ bởi vì những lời này của cậu. Trở nên thâm thúy. Cổ họng lăn lên xuống. Khắc Chế đưa tay nhéo nhéo hai má cậu. Hiện tại đừng trêu chọc anh. Dung Ngọc cười hì hì ôm anh một chút. Thành thật ngồi xuống. Hôm nay Cố tiên sinh trên Weibo nói Bạch Nguyệt Quang là giả. Nhưng có người thích là thật. Là anh cố ý muốn bọn họ nói như vậy sao? Là Thanh Minh. Bọn họ nói lung tung. Vì sao phải Thanh Minh? Trước kia anh cũng không quản. Sao đột nhiên phải Thanh Minh chứ? Dung Ngọc biết rõ còn cố hỏi nhìn anh. Muốn nghe chính miệng anh nói. Cố Triều Từ làm sao nhìn không ra sự cẩn thận của cậu. Chỉ cảm thấy Dung Ngọc như vậy đáng yêu đến nổ tung. Trong mắt mang theo ý cười. Ra vẻ nghiêm túc nói. Anh hiện tại cùng trước kia có thể giống nhau sao? Anh hiện tại có bạn trai. Anh cũng không thể để cho bạn trai anh cảm thấy trước khi quen biết hắn. Trong lòng có Bạch Nguyệt Quang đúng không? Thanh Minh rồi. Xem ai còn dám bịa đặt. Rõ ràng trong lời Cố Triều Từ. Một chữ cũng không nhắc tới cậu. Lại khắp nơi đều có cậu. Làm cho Dung Ngọc tim đập thình thịch. Rõ ràng là chính cậu nhất định muốn nghe chính miệng người đàn ông nói. Rồi lại nhịn không được rung động trong lòng. Cuối tháng, trước buổi họp báo, Nhất Kiếm Thành Ma, Dung Ngọc cùng La Kỳ Sinh cùng nhau đến hậu trường. Thẩm Bằng Lan cùng Mộc Tinh đã đến. Đang cùng Trần Thị Kim và Bạch Nguyệt Bán nói chuyện. Nhìn thấy hai người bọn họ tới. Lập tức cười nói. Dung Ngọc, Kỳ Sinh đã biết hai người các cậu sẽ cùng nhau đến mà. Dung Ngọc hình như gầy đi rồi. Trần Thị Kim nói xong Bạch Nguyệt Bán ngồi bên cạnh hắn nửa vỗ vỗ bụng lớn của mình cười nói. Vốn đã không có thịt rồi. Nghiêm Đạo có phải không nỡ cho các cậu ăn thịt hay không? Không đợi Dung Ngọc mở miệng. La Kỳ Sinh cười nói. Đạo diễn Bạch cũng không nhìn đoàn làm phim chúng ta là ai đầu tư. Thiếu cái gì cũng không thể thiếu thịt. Ý tứ lời này mọi người đều hiểu. Nhất thời cười lên. Hôm nay Thẩm Bằng Lan mặc một bộ Âu phục màu vàng thổ hào. Người cao gầy trắng trẻo. Mặc như vậy đặc biệt đẹp mắt. Mộc Tinh thì mặc bộ Âu phục màu đen bình thường. Thoạt nhìn cũng cao lớn đẹp trai. La Kỳ Sinh một thân trang phục thời đường màu lam. Cũng có vẻ thành thục ổn trọng. Đến Dung Ngọc bên này mặc Âu phục màu đen áo sơ mi trắng. Bình thường khiêm tốn lại thêm cao quý. Trước ngực cài một cái châm cài cánh chim màu lam. Lại thêm vài phần cảm giác cổ điển. Phóng tầm mắt nhìn lại. Giá trị nhan sắc của đoàn làm phim này đều cực cao. Bạch Nguyệt Bán đứng ở một bên sờ sờ mũi. Các người tuy rằng đẹp trai. Nhưng có tôi ở đây. Cũng đủ kéo thấp các người đến mức trung bình rồi. Không cần có áp lực. Trần Thị Kim cười vỗ vỗ bả vai rộng lớn của gã. Cậu tuy có mập một chút. Cũng là một tên mập mạp đáng yêu. Huống chi mập mạp đều là tiềm lực. Cậu không cần quá tự ti. Bạch Nguyệt Bán khó chịu nói. Ai tự ti chứ? Tôi cũng không có khả năng tự ti. Đây là thịt lão tử dựa vào bản lĩnh ăn lên. Đúng, đây đều là tình yêu. Trần Thị Kim đặc biệt phối hợp vỗ vỗ bụng của mình. Thời gian họp báo vừa đến, mấy người lần lượt lên sân khấu. Theo sự xuất hiện của bọn họ, khán giả phía dưới nhất thời phát ra tiếng thét chói tai. A a a, Bằng Lan, Bằng Lan. Ngọc Bảo nhìn nơi này, a a a a. Chấm chấm, chúng tôi ở đây. Tinh Tinh nhìn bên này, MC. Các thành viên trong đoàn làm phim Nhất Kiếm Thành Ma của chúng ta có cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả hôm nay không? Đạo diễn Trần có gì muốn nói về chuyện này không? Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và ủng hộ. Mặc dù các bạn không gọi tên của tôi, nhưng sự nhiệt tình của bạn tôi cảm nhận được rồi. Trần Thị Kim nói xong, liền nghe MC nói. Xem ra Trần Đạo chúng ta cũng muốn các bạn gọi hắn một chút. Trần Đạo a a a a a. Ha ha, cảm ơn. Trần Thị Kim cười. Sau khi làm nóng kết thúc, mọi người ngồi xuống. Người dẫn chương trình nói. Hôm nay là buổi họp báo. Nhất Kiếm Thành Ma. Đương nhiên không thể thiếu phần hoạt động. Hơn nữa hoạt động trước đó đã được thông báo. Vì nhân vật hoặc diễn viên mà bạn thích, viết một bức thư tình. Trước mắt chúng tôi chọn ra 10 bức thư tình từ rất nhiều bức thư tình. Hôm nay bởi vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể rút ra một phong thư trong 10 bức thư này, đọc ra tại chỗ. 9 phong còn lại, sẽ công bố trong đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, xin vui lòng sau khi buổi họp báo kết thúc hãy chuyển tiếp. Sẽ có cơ hội nhận được một tấm ảnh do tất cả các diễn viên đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, ký tên, số lượng hạn chế chỉ có 10, đừng bỏ lỡ. Nào bây giờ trước tiên từ diễn viên chính Bằng Lan của chúng ta nói một chút. Trong quá trình quay phim, tình tiết sâu sắc nhất để cho cậu nhớ là gì? Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Bằng Lan. Trong Nhất Kiếm Thành Ma, vào vai Thẩm Thanh, trong quá trình quay phim, làm cho tôi nhớ sâu sắc nhất. Hơn nữa hiện tại nhớ lại còn có thể khổ sở là tình tiết sư huynh Thẩm Giác vì cứu vớt Thẩm Thanh đọa lạc ma hóa. Tiên vong trong tuyết. Dung Ngọc diễn rất tốt, phi thường tốt, cảnh quay này quay xong, không chỉ có tôi, cả trường quay đều khóc, là như vậy, lúc ấy cũng không nghĩ tới Dung Ngọc lại diễn tốt như vậy. Trần Thị Kim mở miệng nói xong, liền nghe MC nói như vậy khán giả có thể không cảm giác được, chúng ta xem màn hình lớn một chút nhé, dứt lời. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện Dung Ngọc mặc một bộ bạch y, bông tuyết phiêu động trên không trung. Rơi vào mái tóc đen, trên lông mi của cậu, người vốn trắng nõn trong suốt. Trong thời tiết như vậy, càng giống như người ngọc, tùy thời sẽ vỡ vụn. Khi máu tươi từ trong miệng cậu tuôn ra, sống lưng thẳng tắp không chịu nổi tải trọng quỳ trên mặt đất. Phong tuyết kiếm trong tay phát ra tiếng rên rỉ. Người hâm mộ phía dưới đã không nhịn được bịt miệng, nhịn không được cảm thán. Cậu ấy diễn quá tốt. Đoạn cắt rất ngắn nhưng đủ để chứng minh khả năng diễn xuất của Dung Ngọc. Chỉ là xem đoạn cắt đã làm cho người ta đau lòng như vậy. Dung Ngọc diễn cảnh này, có cảm thấy khó không? Khó chứ, cảnh này tâm tình Thẩm Giác rất phức tạp. Nói thật quay xong tôi cũng muốn khóc. Cậu nói xong. La Kỳ Sinh ngồi bên cạnh cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ dưới bả vai cậu. MC thấy thế nói chuyện nhắm vào La Kỳ Sinh. Kỳ Sinh, tôi muốn hỏi cậu một chuyện tương đối riêng tư. Bởi vì lúc trước nghe nói, khi các người quay phim, Nhất Kiếm Thành Ma, quan hệ giữa anh và Dung Ngọc bất hòa. Nhưng hiện tại tôi thấy quan hệ của hai người hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa tôi nghe nói hai người còn hợp tác với nhau diễn xuất trong phim mới có phải hay không? Ngay từ đầu không phải là bất hòa, chính là quan hệ không tốt như vậy. Hiện tại quan hệ của chúng tôi rất tốt, cũng cùng nhau hợp tác diễn phim mới. Nơi này cũng không nói nhiều, dù sao các người cũng biết. Bạch Nguyệt Bán cười nói, MC có phải không định nhận tiền lương hôm nay hay không? Nhớ kỹ đây là ở đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, nha, người dẫn chương trình cười gật đầu. Đúng vậy, bạn bè khán giả, bây giờ các bạn đang xem buổi họp báo của đoàn làm phim. Nhất Kiếm Thành Ma, của chúng tôi, ngàn vạn lần đừng chạy nhầm trường quay. Giỡn thôi, thật ra buổi họp báo hôm nay, chúng tôi còn mời một vị khách đặc biệt đến dự. Người dẫn chương trình vừa nói xong lời này, không chỉ khán giả dưới đài không biết là ai, mà ngay cả mấy người trên sân khấu cũng sửng sốt. Trần Thị Kim theo bản năng muốn mở miệng hỏi là ai. Chợt nghe MC nói, phía dưới có mời nhà đầu tư đoàn làm phim, Nhất Kiếm Thành Ma, của chúng ta, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, Cố Triều Từ tiên sinh đã đến. Cách chương.